Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, cố nhân đằng sau. Ui ui ui, cái này thật là chuyện không liên quan đến ta a. Lục Kiếp lập tức có chút không vui lòng. Hắn đều 10 năm chưa từng xuất hiện tại Thanh Hà Trấn trên. Hôm nay chính là cảm giác có chút nhàm chán mới ra ngoài đi một chút. Làm sao liền đụng tới như vậy một kiện chuyện phiền phức. Hừ, Vương Đại Quý nhanh chân mà đến, trực tiếp đem Lục Kiếp đẩy cái lảo đảo, cười lạnh liên tục nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi cho rằng đem người của ta đả thương liền có thể dễ dàng như vậy rời đi. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, ngươi cái này người làm sao còn động thủ đâu. Tại Vương Đại Quý xô đẩy bên trong Lục Kiếp không ngừng rút lui. Càng là bối rối đến cực điểm biện dài. Chỉ là ai cũng không có phát giác Lục Kiếp nhìn như chật vật. Có thể hai con mắt của hắn không tình cảm chút nào. Liền liền nhiệt độ chung quanh đều tại đây khắc lặng yên hạ xuống 3 phần. T. Vây xem đám người không tự chủ dùng mình một cái. Nhưng ai đều không để ý loại này rét lạnh nguồn gốc. Dù sao giờ phút này chính là đầu mùa xuân thời tiết. Thời tiết này biến ảo vô thường cũng bình thường bất quá. Mỗi người ngược lại một mặt khinh miệt nhìn về phía Lục Kiếp. Hiển nhiên vừa mới Lục Kiếp hèn nhát bộ dáng quả thực để bọn hắn oán giận. Giờ phút này mừng rỡ nhìn xem Lục Kiếp chịu nhục. Hắn là ai? Thiết Như Sơn nhướng mày. Nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt hơi có vẻ quen thuộc. Phảng phất cảm giác chính mình ở nơi nào gặp qua người này. Thế nhưng là hắn nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến ở nơi nào gặp qua Lục Kiếp. Thiết thống lĩnh, vừa mới chính là người này đả thương thuộc hạ của ta. Còn mời đại nhân đem hắn mang về hỏi tội. Vương Đại Quý vội vàng góp lời nói. Lúc đầu trước đó hắn mấy tên thuộc hạ thụ thương còn để hắn đối Lục Kiếp có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng bây giờ Thiết Như Sơn ở đây, Vương Đại Quý có cực lớn lực lượng. Bất kể có phải hay không là Lục Kiếp đả thương thuộc hạ của hắn, chỉ cần bắt về thẩm vấn một phen cũng chính là, cho dù không phải người này cũng chỉ có thể toán Lục Kiếp không may. Ai bảo hắn hết lần này tới lần khác trộn lẫn đến chuyện này ở trong đâu. Người tới, đem bọn hắn cùng nhau mang đi. Thiết Như Sơn vung tay lên, mấy tên thanh giáp binh sĩ cầm xiềng xích liền hướng Lục Kiếp cùng tuấn tú thiếu niên đi tới. Hiển nhiên là muốn đem bọn hắn mang về thống lĩnh phủ nhốt lại. Ngươi là Thiết Thanh Hà người nào? Bỗng nhiên, không đợi mấy tên thanh giáp binh sĩ đi vào thân trước, Lục Kiếp hướng Thiết Như Sơn nhìn lại, mà lúc đầu muốn ly khai Thiết Như Sơn cả người đều lập tức khẽ giật mình. Mà phía sau sắc đại biến hướng Lục Kiếp nhìn tới. Ngươi, làm sao ngươi biết cha ta tính danh? Thiết Như Sơn kinh ngạc đến cực điểm. Phải biết cha hắn bản danh liền gọi Thiết Thanh Hà. Chỉ là cha hắn danh tự toàn bộ Thanh Hà Trấn người đều không biết. Mà lại cha hắn Thiết Thanh Hà đều đã chết 20 năm. Người trẻ tuổi kia như thế nào sẽ biết cha mình tính danh? Nguyên lai ngươi là Thiết Thanh Hà nhi tử, trách không được dáng dấp giống như vậy. Ta còn nhớ rõ 20 năm trước ngươi bất quá chỉ là cái 10 tuổi lam lũ trẻ con. Không nghĩ tới nhoáng một cái thời gian 20 năm đi qua. Ngươi đều dáng dấp như vậy lớn. Lục Kiếp mỉm cười nói. Cái gì? 20 năm trước? Thiết Như Sơn hãi nhiên nói nhỏ. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lục Kiếp dung mạo. Chỉ cảm thấy trong đầu xẹt qua một đạo kinh lôi, ầm vang ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Hai con người đều tại đây khắc hoảng hốt, cả người đều lâm vào cực kỳ lâu đời hồi ức ở trong. 20 năm trước, đồng dạng là tuyết lớn phong thiên, hắn cùng cha đi vào Thanh Hà Trấn bên trong. Hai cha con tại trong trời đông giá rét run lẩy bẩy, mà cha hắn dẫn hắn tiến vào một nhà hiệu cầm đồ. Càng là nhìn thấy một vị nho nhã thanh niên áo trắng. Lúc kia hắn mới chỉ có 10 tuổi. hắn không biết cha cùng thanh niên áo trắng kia nói thứ gì. Chỉ là hắn còn nhớ rõ lúc ấy cha kích động đến cực điểm. Càng là hướng thanh niên quỳ lạy dập đầu, làm cha dẫn hắn rời đi thời điểm. Thanh niên áo trắng kia vuốt ve một chút hắn búi tóc cười nói. Cha ngươi vì ngươi thế nhưng là bỏ qua hết thảy. Ngươi cần phải đừng quên ân huệ của hắn a. Lúc kia hắn còn rất ngây thơ, cũng không biết thanh niên áo trắng nói lời là có ý gì. Hắn chỉ là nhớ kỹ ngày đó hai cha con từ hiệu cầm đồ bên trong đi ra. Cuộc sống của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Phụ thân cho hắn một bản bí tịch võ đạo, trong mắt chứa nhiệt lệ để hắn hào hào tu luyện. Mà hắn lúc đầu không thích hợp tu luyện võ đạo, tư chất cũng kỳ dị có thể tu luyện. Quyển bí tịch này vậy mà để hắn trực tiếp bước vào luyện huyết nhất tầng ở trong. Chỉ là cũng không lâu lắm, phụ thân Thiết Thanh Hà một bệnh không dậy nổi tại nửa năm sau buông tay nhân gian. Mà hắn lại may mắn bị thống lĩnh phủ thu dưỡng. Cho đến thời gian 20 năm đi qua, hắn đã trở thành Thanh Hà trấn phó thống lĩnh. Có thể Thiết Như Sơn rõ ràng nhớ kỹ, phụ thân lâm chung thời điểm từng gắt gao nắm lấy tay của hắn khuyên bảo hắn. Nếu như không phải cùng đường mạt lộ tuyệt đối không thể tiến về trấn trên tận cùng phía Bắc hiệu. Cầm đồ, càng là căn dặn Thiết Như Sơn nếu như tại Thanh Hà trấn bên trong đụng phải vị kia hiệu cầm đồ chủ. Nhân, nhất định muốn dùng lễ đãi chi tuyệt đối không thể có chút khinh mạn. Nếu không hắn dưới cửu tuyền cũng không thể nhắm mắt, suy nghĩ hoảng hốt, ký ức mãnh liệt, trước mắt lục kiếp dung mạo tại cùng 20 năm trước vị kia hiệu cầm đồ chủ nhân phù hợp. Cho đến hóa thành giờ phút này lục kiếp bộ dáng, ngươi thế nhưng là kia, nhà kia hiệu cầm đồ chủ nhân, Thiết Như Sơn rung động hỏi ý, thân thể của hắn đều không tự chủ đang run rẩy. Chứng minh nội tâm của hắn nhấc lên cỡ nào sóng biển ngập trời. Năm đó hắn số tuổi còn nhỏ, có một số việc căn bản không rõ, nhưng khi hắn trưởng thành nhớ lại 20 năm trước chuyện cũ, hắn phát giác mình cùng trên thân phụ thân phát sinh biến hóa nhất định cùng vị kia hiệu cầm đồ chủ nhân có quan hệ, bởi vì hắn biết phụ thân của mình chỉ là cái phàm nhân. Căn bản không có tu luyện qua võ đạo, nơi nào đến bí tịch võ đạo cho hắn. Xem ra ngươi nhớ tới. Lục kiếp mỉm cười gật đầu nói. Bỗng nhiên, tại vây xem đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong Thiết Như Sơn vậy mà quỳ rạp xuống đất. Càng là dùng lực hướng lục kiếp gõ ba cái khấu đầu. Thiết Như Sơn bái kiến ân nhân, ta cho ngài lão nhân ra dập đầu. Thiết Như Sơn hai con ngươi phiếm hồng, cả người đều kích động dị thường không cách nào tự chế. Thiết thống lĩnh, ngươi làm cái gì vậy? Vương Đại Quý ngơ ngác mở miệng. Vương Đại Quý, ngươi thật là lớn gan chó. Ba, Thiết Như Sơn đột nhiên đứng dậy, hai con ngươi hung ác đến cực điểm. Hắn vung lên to bằng cái bát bàn tay lắc tại Vương Đại Quý trên mặt. Một tát này quá mức hung ác, trực tiếp đem Vương Đại Quý tát lăn trên mặt đất, mấy khỏa mang huyết răng đều từ trong miệng của hắn rơi xuống mà ra. Soạt, một màn như thế, trực tiếp để đám người vây xem xôn xao lên tiếng, càng là không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa mới còn cùng Vương Đại Quý mặt cười đón lấy Thiết thống lĩnh làm sao trong khoảnh khắc liền biến mặt. Vậy mà vì thanh niên áo trắng này đánh đập Vương Đại Quý. Nghĩ mãi mà không rõ, cũng không dám tin tưởng. Đây chính là vây xem đám người nỗi lòng. Thiết Như Sơn, ngươi lại dám đánh ta. Vương Đại Quý che lấy tím xanh hai gò má không thể tin được chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Hắn miệng đầy vết máu mồm miệng hở ở đây lẩm bẩm. Hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần. Ngươi cái này cẩu vật, dám khi nhục ta Thiết gia ân nhân. Hôm nay nếu không cho ngươi một số giáo huấn, ta như thế nào xứng đáng ta kia chết đi lão phủ. Thiết Như Sơn lạnh lùng giống to, tiến lên một cước đem Vương Đại Quý đá bay ra xa một trượng. trực tiếp đem người này đạp đã hôn mê, cũng không biết Vương đại quý sống hay chết. Đại nhân, ngươi lỗ mãng, cái này Vương đại quý thế nhưng là đại thống lĩnh thất phòng tiểu thiếp phụ thân. Cái này nhưng như thế nào hướng đại thống lĩnh bàn giao a? Một thanh giáp binh sĩ vội vàng ngăn lại Thiết Như Sơn lo lắng nói. Chiếm được hạ nhắc nhở, Thiết Như Sơn sắc mặt khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới Vương đại quý thân phận, chỉ là hắn cũng không cái gì e ngại, dù sao hắn nhưng là đại thống lĩnh tướng tài đắc lực. Đại thống lĩnh cũng sẽ không vì chỉ là một cái tiểu thiếp phụ thân mà trách phạt hắn. Chỉ bất quá đánh đập Vương đại quý cũng hoàn toàn chính xác có hại đại thống lĩnh mặt mũi. Điều này cũng làm cho Thiết Như Sơn hận hận nhìn thoáng qua hôn mê Vương đại quý. Lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, đem cái này to gan lớn mật đồ vật đưa về phủ chung. Nếu là đại thống lĩnh hỏi tới, liền nói là ta không quen nhìn cái này cẩu vật làm sằng làm bậy cho hắn một số giáo huấn thôi. Thể, loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.